thần cấp đặc công hệ thống, chương 1594, càn khôn chỉ mất đi hiệu lực. Góc truyện audio.com, ngươi là sẽ không đi kia, nhưng ngươi muốn cho ta đi vào, không cần xem nhẹ ta chỉ số thông minh. Lâm Hoan cười lạnh nói, Lâm sư đệ, ngươi chỉ là quá tưởng cứu ra Hàn Thiên Sơn bọn họ, này phân vội vàng làm ngươi mất đi ứng có lý trí. Tin tưởng ta, ta cùng ngươi là giống nhau mục đích, không cần bởi vì ta một ít hành vi liền hoài nghi ta. Chấm, ban ngày lời thề son sắt nói, ta có thể tin tưởng ngươi. Lâm Hoan nhìn thẳng ban ngày hai mắt hỏi, đương nhiên ít nhất hiện tại ta là đáng giá ngươi tín nhiệm. Ban ngày trầm giọng nói, vậy ngươi có dám hay không làm ta đọc lấy trí nhớ của ngươi? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, nói, lời này vừa nói ra, ban ngày tức khắc sững sờ ở đương trường, tùy ý Lâm Hoan đọc lấy chính mình ký ức. Kia hắn ở Lâm Hoan trước mặt chẳng phải là một chút bí mật đều không có. Này liền giống cởi hết quần áo nhậm người xem xét giống nhau, căn bản là làm người vô pháp tiếp thu. Lâm Hoan thở dài, không dám phải không? Đến lượt ta ta cũng không dám. Hắn cũng biết yêu cầu này có chút làm khó người khác, đổi làm là hắn nói hắn cũng sẽ không đồng ý, nhưng không làm như vậy, hắn căn bản không thể tin ban ngày. Hai người từ hợp tác chi sơ liền ở vào lẫn nhau không tín nhiệm trạng thái, này từ phía trước hai người cùng Lị Á Đức Lâm giao thủ khi là có thể nhìn ra một vài. Ta xác thật không dám, ban ngày cười khổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lâm sư đệ ta biết hai ta quan hệ có điểm vi diệu, muốn chân thành hợp tác rất khó, nhưng ngươi không ngại tin tưởng ta một lần, vì ngươi ta mạng nhỏ, cũng vì Hàn Thiên Sơn bọn họ mạng nhỏ ta có thể nhìn ra ngươi. Cảnh giới so với ở Hackremil khi lại có điều tăng lên, thật đánh lên tới ta không nhất định là đối thủ của ngươi, huống chi ngươi còn có hệ thống ở, gặp được nguy hiểm khẳng định có rất nhiều biện pháp đào tẩu, liền tính thật sự gặp chư thần cung điện, ngươi nếu không nghĩ đi vào cũng đại có thể đào tẩu, không phải sao? Hơn nữa ta có một loại dự cảm, thực mau chúng ta liền sẽ tìm được bọn họ tung tích, có lẽ tiếp theo tòa tiểu đảo chính là... Nói xong ban ngày liền ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Hoan, chờ mong hắn hồi đáp. Lâm Hoan nhìn thẳng ban ngày ánh mắt, xem kỹ hồi lâu lúc sau mới cười nói, hảo a ta liền lại tin tưởng ngươi một lần hảo, lúc này mới đúng không? Ban ngày rút về tay tới, thở dài một cái, nhìn ra được tới, vừa rồi Lâm Hoan đột nhiên ra tay cho ban ngày rất lớn áp lực, hiện tại hai người biến chiến tranh. Thành tơ lụa, ban ngày cũng cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Trải qua lần này xung đột lúc sau, hai người chi gian nói thiếu rất nhiều, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, ban ngày mới nói, đi thôi, tiếp tục tìm. Lâm Hoan gật gật đầu, dùng tới ẩn thân thuật sau mang theo hắn ngự không dựng lên, tiếp tục tìm kiếm lên. Hơn 10 phút sau, hai người đi tới một tòa tiểu đảo trên không. Này tòa tiểu đảo cũng không có gì dị thường. Lâm Hoan ngừng thân hình dùng thấu thị mắt quan sát một phen sau nói. Có hay không dị thường muốn đi lên nhìn xem mới có thể biết. Nói xong ban ngày liền lôi kéo Lâm Hoan đáp xuống ở trên đảo nhỏ. Hoa thơm chim hót nhưng thật ra một chỗ nhân gian tiên cảnh. Ban ngày quan sát hạ bốn phía hoàn cảnh, nhịn không được cảm thán nói. Này tòa tiểu đảo có một mảnh mỹ lệ bờ cát, so với một ít nổi danh bờ cát cũng không nhường. Một tấc tiểu đảo bên cạnh có một mảnh cây dừa, mặt trên kết đầy trái dừa. Lại hướng trong xem, chính là một mảnh hoa tươi, lục thảo hải dương, có con bướm đi qua ở giữa, trên không còn có hải điểu xoay quanh, tuyệt đối là một chỗ nghỉ phép hảo nơi đi. Hoàn cảnh xác thật tuyệt đẹp, cũng không biết này hết thảy có phải hay không thật sự. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, ni nam đạo chân thật chi mắt khai. Phá trận 13 thức thứ nhất chân thật chi mắt mở ra lúc sau trước mắt cảnh sắc thức khác trở nên đại không giống nhau. Bờ cát cây dừa, hoa tươi con bướm, hải điểu, mấy thứ này tất cả đều biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh cát sỏi. Nhân gian thiên đường thành hoang vô nơi, quả nhiên có cổ quái. Nhìn đến này phó cảnh tượng sau, Lâm Hoan khóe miệng một câu, nghiền ngẫm nói, quả nhiên có cổ quái. Ban ngày tự nhiên là nhìn không tới chân thật cảnh tượng, lập tức hắn liền tò mò hỏi, phía trước cảnh sắc đều là ảo giác sao? Chân thật cảnh sắc là cái dạng gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, giơ tay về phía trước điểm đi một lóng tay, càn khôn chỉ cho ta phá. Phá trận 13 thức cuối cùng nhất thức càn khôn chỉ cần bày trận người cảnh giới không cao hơn Lâm Hoan, là có thể một lóng tay vạch trần. Lâm Hoan này một lóng tay điểm ra sau tức khắc có tinh quang hội tụ ở hắn đầu ngón tay, chờ tinh quang hội tụ đến trình độ nhất định hậu Lâm Hoan đem này một lóng tay bắn bay. Oanh, này đoàn tinh quang đi vào tiểu đảo trung ương vị trí sau nổ mạnh mở ra, một đoàn ánh sáng quét ngang cả tòa tiểu đảo. Tuy rằng ban ngày đã gặp qua Lâm Hoan sử dụng qua chiêu này, nhưng lúc này đây hắn như cũ là cảm thấy kinh hãi không thôi. Mượn dùng nhật nguyệt sao trời chi lực một lóng tay điên đảo càn khôn, bài trừ hết thầy trận pháp, như vậy võ kỵ cũng chỉ có hệ thống khai phá giả như vậy thần nhân mới có thể nghĩ ra được đi. Liền ở ban ngày âm thầm kinh hãi là lúc Lâm Hoan mày gắt gao nhăn lại, sau một lúc lâu mới giật mình hô, không phản ứng. Ban ngày đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới phát hiện trước mắt cảnh sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Lâm Hoan càn khôn chỉ, mất đi hiệu lực, tình huống như thế nào, ngươi vừa rồi có phải hay không không ăn no? Ban ngày nhìn Lâm Hoan, nhịn không được trêu chọc nói. Lâm Hoan liền biết ban ngày trong miệng phun không ra cái gì lời hay, nhưng hiện tại không phải cùng hắn đấu võ mồm thời điểm, càn khôn chỉ mất đi hiệu lực chỉ có một loại tình huống, đó chính là bày trận người. Cảnh giới ở hắn phía trên, hắn hiện tại đã là chí cường hậu kỳ, kia bày trận người thực lực ít nhất cũng là chí cường đỉnh. Mà trên thế giới đã biết chí cường đỉnh chỉ có Phong Viễn Trinh một người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này tòa tiểu đảo chính là Anthony. Pháp Sô cùng Lạp Lý, nếu giấu kín địa điểm. Vì ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Thấy Lâm Hoan không để ý tới chính mình, ban ngày nhịn không được nói. Im tiếng, Lâm Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục quan sát nổi lên trên đảo nhỏ tình huống. Tuy rằng càn khôn chỉ không có hiệu quả, nhưng cũng may hắn có chân thật chi mắt có thể nhìn đến trận pháp hạ che giấu chân tướng, chỉ cần tìm được mắt trận đem này phá vỡ, trận pháp tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Làm như vậy, cứ việc phiền toái rất nhiều, nhưng lại là trước mắt duy nhất được không phương pháp. Ban ngày biết Lâm Hoan suy nghĩ ứng đối phương pháp, lập tức liền nhắm lại miệng kiên nhẫn chờ đợi lên. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan nói, ta đi tìm mắt trận, đợi lát nữa ngươi nhất định phải nắm chặt ta. Ban ngày chân mày một trọn, trầm mặc gật gật đầu, hắn đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, lúc này cũng chỉ có thể là nghe Lâm Hoan. Dựa theo ta nói đi làm. Trải qua vừa rồi quan sát, Lâm Hoan đã đại khái phán đoán ra cái này trận pháp là một cái bao hàm ảo trận, vây trận, sát trận tam trọng trận pháp, mà mắt trận liền ở tiểu đảo trung ương bộ vị, như muốn phá vỡ muốn đi đến mắt trận trước mới được. Chỉ là trận pháp còn chưa phá vỡ, muốn tiếp cận mắt trận nhất định khó khăn thật mạnh, hai người cần thiết tiểu tâm lại tiểu. Tâm tận lực không cần kích phát sát trận, nếu không hậu quả khó liệu. Hảo, ngươi hiểu trận pháp, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Ban ngày thoạt nhìn phi thường tín nhiệm Lâm Hoan, Lâm Hoan gật gật đầu, ngưng thần nói, tả tam trước năm hữu nhị, đi theo ta đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền lôi kéo ban ngày hướng tả mại ba bước, sau đó đi phía trước bước ra năm bước, cuối cùng lại hướng hữu bước ra hai bước. Cách chương,